Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2557, chương 2558, Đệ Tam Nguyên Thần. Ngươi còn do dự cái gì? Dung hợp ta, có thể cho ngươi thành tựu Thánh Thân Chúa Tể Vị, cha mẹ của chúng ta, vẫn còn trong tay của địch nhân, thực lực mới được là ngươi bây giờ nhất có lẽ khát vọng. Không nếu lề mề rồi, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là một cái không quả quyết chi nhân. Như thế nào hiện tại ngược lại do dự không tiến hả? Ngươi chẳng lẽ đã quên, từng đã là ngươi, giận dữ đổ thiên xuống, vì một cái ta, căn bản không cần như thế. Ta vốn là không nên tồn tại, dung hợp ta, ta cũng như trước cũng không có nghĩa là hoàn toàn tiêu tán. Tánh mạng của ta, đem tại trên người của ngươi đạt được kéo dài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, thật sự do dự, bên tai của hắn, Thanh Lâm, thúc giục thanh âm, thỉnh thoảng truyền đến, nhưng không cách nào lại để cho hắn nhanh chóng làm ra quyết định. Thanh Lâm, nói không sai, từng đã là Thanh Lâm, huyết khí phương cương, vì báo thù, khả dĩ dưới sự giận dữ. Băng tinh, băng châu, băng thiên địa, từng đã là Thanh Lâm, chưa bao giờ lúc một cái không quả quyết chi nhân, chưa bao giờ đối với bất cứ chuyện gì do dự, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm phải đối mặt, là một cái khác chính mình, mà lại hiện tại, Thanh Lâm đã không đơn thuần là một cái nhất thể hai mặt chính mình, mà là tri kỷ của hắn, hắn ý nào đó thượng một cái huynh đệ. Thanh Lâm lại há có thể trơ mắt nhìn hắn mất mạng? Không được, ta không thể làm như vậy. Ngươi đã từng làm những chuyện như vậy, cũng không phải là lỗi của ngươi. Cái này sai, tại phong cổ hai tộc, tại ta, không có lẽ ngươi vì cái này sai, thừa nhận mất mạng vận mệnh. Mục tiêu của ta, cũng không phải là như thế. Ta muốn làm cường giả, không thể làm như vậy. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm một hồi tự nói, mi tâm bộ vị xuất hiện rung động, lập tức tự biến mất không thấy. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu là liền một cái mình cũng không thể bảo vệ. Ngày khác sau còn nói cái gì sắt trá thiên địa, còn nói cái gì trèo lên lâm thần đạo tuyệt đỉnh. Thanh Lâm, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, cùng Thanh Lâm thân nhân không có gì khác nhau. Thanh Lâm tuyệt không có thể đem hắn chém chết. Không, ta phải chết. Sự hiện hữu của ta đem ảnh hưởng ngươi con đường tu hành. Nghe được Thanh Lâm thanh âm, Thanh Lâm lập tức bối rối. Hắn là một cái khác Thanh Lâm. Sự hiện hữu của hắn không thể nghi ngờ sẽ đối với Thanh Lâm tạo thành ảnh hưởng. Cả hai tầm đó, tuy nhiên là hai cái độc lập thân thể, nhưng lại có vi diệu liên hệ. Thanh Lâm, theo trình độ nhất định thượng phân đi Thanh Lâm tạo hóa, kéo chậm hắn tu hành, ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Thanh Lâm nếu muốn cường đại, nhất định phải phóng ra một bước này, đem Thanh Lâm dung hợp, lại để cho cả hai hợp hai làm một. Chỉ có như ấy, Thanh Lâm ngày sau con đường tu hành mới có thể đi càng thêm thông thuận. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà Thanh Lâm làm ra quyết định, không ai có thể cải biến, là được một cái khác chính mình, cũng không thể, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục mở miệng nói, việc đã đến nước này, ta không có lựa chọn, ngươi không thể tiếp tục tồn tại, nhưng ta cũng sẽ không khiến ngươi mất mạng, ta đã có đệ nhị nguyên thần, ngươi hoàn toàn khả dĩ trở thành của ta đệ tam nguyên thần. Đợi đến lúc ngày sau, ta và ngươi đồng thời trèo lên lâm thần đảo tuyệt đỉnh. Nhìn xem chư thiên vạn giới chìm chìm nổi nổi, nhìn xem chúng sinh sinh lão bệnh tử. Thanh Lâm trong óc linh quang nhất thiểm, nghĩ tới giải quyết vấn đề phương pháp. Trước mắt, Thanh Lâm cùng hắn đồng tông đồng nguyên, hoàn toàn khả dĩ trở thành hắn đệ tam nguyên thần. Bởi như vậy, Thanh Lâm khả dĩ không chết. Mà Thanh Lâm, đồng dạng khả dĩ tại con đường tu hành lên, đi xa hơn, không hề bị ảnh hưởng. đệ nhị ngưng thần, đệ tam nguyên thần. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm, linh hồn hóa thân, một hồi hồ nghi, hoàn toàn là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Cảm giác thập phần bất khả tư nghị. Một người nguyên thần là độc nhất vô nhị, làm sao có thể sẽ có được đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần? Đối với cái này, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, một ngón tay hướng phía Thanh Lâm, linh hồn hóa thân mi tâm bộ vị điểm đi. Đó là đệ nhị nguyên thần tương quan tin tức. Theo Thanh Lâm đem chi luyện hóa, đến bây giờ có được thất thải đế ma tộc thân thể, trở thành độc lập thân thể, sở hữu tất cả tin tức đều bao hàm ở bên trong. Thanh Lâm là Thanh Lâm một cái khác chính mình, hắn đối với hắn không có bất luận cái gì giấu giếm. Thì ra là thế, trách không được người có thể phá vỡ nơi đây phòng ngự, đạt được lục đạo luân hồi thiên công. Thì ra là thế, hiểu được sự tình chân tướng, Thanh Lâm, linh hồn hóa thân, lập tức nở nụ cười. Ngay từ đầu hắn còn kỳ quái, cái kia trên tế đàn Phương Khô Lâu bàn tay lớn, lực lượng là như vậy vượt quá tưởng tượng, căn bản là không phải sức người có khả năng ngăn cản. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây hết thảy đều là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần làm được. Tốt, ta làm ngươi đệ tam nguyên thần, cùng ngươi cùng một chỗ, tiếp tục sống sót. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bình thường trở lại, trở thành Thanh Lâm đệ tam nguyên thần. Hắn khả dĩ tiếp tục còn sống, cũng có thể vĩnh viễn còn sống. Chỉ cần Thanh Lâm ba đại nguyên thần ở bên trong, có một tái chưa chết, bọn hắn tự đều có thể tái hiện, mà lại cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực hội theo Thanh Lâm trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Đồng thời đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần ân cần săn sóc Thanh Lâm nguyên thần bản tôn, có thể cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Đây là dù cho cũng không có sự tình. Ừ, Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Ngực bộ vị lập tức tựu tách ra thần mang, thể nội thế giới đã mở ra. Kế tiếp, Thanh Lâm dùng luyện hóa đệ nhị nguyên thần chi pháp, đem đệ tam nguyên thần luyện hóa, khiến cho chi cùng mình nguyên thần bản tôn thành lập vi diệu liên hệ. Cái này về sau, Thanh Lâm một hồi do dự, sau đó lại lần ra tay, đem chứa đựng ở thể nội thân thể tinh hoa dẫn xuất, là đệ tam nguyên thần, tái tạo thân thể. Này là thân thể, tức là Thanh Lâm trước khi thân thể, Thanh Lâm trở thành Thanh Lâm đệ tam nguyên thần, nhục thể của hắn, Thanh Lâm tự nhiên muốn trả lại cho hắn. Chỉ là này là thân thể, trải qua một lần băng diệt, bị Thanh Lâm cải tạo về sau, lộ ra suy yếu vô cùng, cần trải qua một thời gian ngắn ân cần săn sóc. Ngày sau đợi có cơ hội, ta cũng vì ngươi tìm được một cỗ nghịch thiên thân thể. Nhìn xem trước mặt đệ tam nguyên thần, Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nghĩ lại nghĩ đến, phong cổ hai tộc tái tạo một cái Thanh Lâm, lại không khác là thành toàn hắn. Thanh Lâm trở thành Thanh Lâm đệ tam nguyên thần, tuy nhiên chưa từng lại để cho Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực đạt được tăng lên, lại làm cho hắn nhiều hơn một loại bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Ba đại nguyên thần, chỉ cần có thứ nhất còn sống, mặt khác lưỡng đại nguyên thần sẽ cùng dạng sẽ không chết. Đến tận đây, Thanh Lâm tương đương đồng thời đã có được ba cái mạng. Phong cổ hai tộc cao tầng, nếu là biết đạo những này, chỉ sợ lúc ấy cũng sẽ bị tức giận đến thổ huyết ba đấu mà vong. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức càng đậm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng chấn động, truyền khắp cái này toàn bộ một mảnh lục đạo nhân quả luân hồi chi địa. Thanh Lâm cùng đệ tam nguyên thần cũng là vô ý thức chịu một cái lảo đảo, suýt nữa từ nơi này một tòa trên đảo nhỏ ngã xuống đến chung quanh biển nham thạch nóng chảy chung, rầm rầm rầm. Ngay sau đó lại là liên tiếp chấn động thanh âm truyền ra, khả dĩ chứng kiến